Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 227, chương 224, quải bước. Tùy ý tìm một cái nhà trọ. Tại lão bản run sợ trong lòng dưới ánh mắt, Tiêu Nhàn đi vào tửu lâu. Lão bản một đường cung kính vô cùng mang theo Tiêu Nhàn đến phòng. Thấy Tiêu Nhàn cũng không có chuyện gì khác phân phó, lúc này mới xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, liền bận rộn lui xuống. Trưởng quỹ, con ma thú kia làm sao bây giờ? Nhìn thấy trưởng quỹ trở về, tiểu nhị chỉ cửa lớn Tử Tinh Dực Sư Vương, có chút sợ hãi hỏi, làm sao bây giờ? Hôm nay mẹ nó trước tiên không buôn bán, đem vị kia tổ tông tiễn đi lại nói. Trưởng quỹ trừng mắt, lòng vẫn còn sợ hãi trả lời. Được, tiểu nhị lập tức trả lời. Trưởng quỹ liếc liếc về lầu dưới Tử Tinh Dực Sư Vương. Con người co rụt lại, sợ hãi nuốt nước miếng một cái. Sau đó rời khỏi, đen phong thành mọi người người. Nhìn thấy Tử Tinh Dực Sư Vương cư nhiên nằm ở một cái nhà trọ trước cửa, không nén nổi cảm giác ngạc nhiên. Đây sau khi nghe ngóng bên dưới mới biết, Tử Tinh Dực Sư Vương nguyên lai chỉ là người ta tọa kỵ mà thôi. Biết rõ bên trong khách sạn ở một vị đại lão, khách sạn xung quanh đều là trở nên yên tĩnh lại, ngay cả qua đường người cũng thiếu rất nhiều, trực tiếp đổi đường cái khác rồi. Lúc chạng vạng tối, Tiêu Nhàn từ trong giấc mộng tỉnh lại, nhìn thấy sắc trời, biết rõ lại nên lên đường. Tiêu Nhàn lắc đầu bất đắc dĩ. Đại nhân, ngài tỉnh. Tiêu Nhàn một đi ra khỏi phòng, lão bản lập tức tiến lên đón, cung kính mà mở miệng hỏi sau khi nói. Ừ, Tiêu Nhàn hài lòng gật gật đầu, cũng không có nhiều lời, trực tiếp hất tay một bản huyền giai đấu kỹ ra ngoài. Sau đó trực tiếp xuống lầu rồi. Đại nhân, đây đây đây, nhìn lấy trong tay quyển trục. Trưởng quỹ sợ hết hồn, liền vội vàng truy đi xuống lầu ngăn cản Tiêu Nhàn. Kinh hoàng vô cùng, cánh tay run rẩy, ấp a ấp úng nói ra. Đây chính là xem như tiền mướn phòng. Tiêu Nhàn ngáp một cái, tùy ý nói ra, trên mặt căn bản không có một chút để ý. Già Nam học viện đấu kỹ công pháp phục chế mấy ngàn nhiều vốn, những này đối với hắn có thể không có chỗ nào xài. Đại nhân, ngài thật, nghe vậy, lão bản ánh mắt liếc liếc về quyển sách đấu kỹ, ánh mắt thoáng qua một vệt hừng hực, có chút không xác định hỏi, ừ, Tiêu Nhàn vô ngôn gật gật đầu, vậy thì cảm ơn đại nhân, lão bản khom người thi lễ, cảm kích nói ra, đi, ta đi, Tiêu Nhàn lắc lắc đầu, mất câu nói tiếp theo. Nhảy một cái bay thẳng đến Tử Tinh Dực Sư Vương bay đi. Cân Đẩu Vân nhất thời đem Tiêu Nhàn trở ở. Ngủ cái gì mà ngủ. Đi rồi, nhìn thấy Tử Tinh Dực Sư Vương cư nhiên so sánh mình còn có thể ngủ. Tiêu Nhàn trực tiếp một chưởng đánh ra. Đấu khí nện vào tại Tử Tinh Dực Sư Vương trên thân. Tử Tinh Dực Sư Vương lập tức tỉnh lại. Kháo, cái nào không có mắt gì đó, lại dám đối với lão tử xuất thủ. Chỉ thấy Tử Tinh Dực Sư Vương rộng mở đứng dậy, đèn lồng đại ánh mắt quét nhìn bốn phía, trên mặt tràn đầy tức giận, giận dữ hét, ngươi mới vừa nói cái gì? Ta không có nghe rõ, nói lại lần nữa thử xem. Nghe thấy Tử Tinh Dực Sư Vương lời này, Tiêu Nhàn sắc mặt nhất thời âm trầm xuống, thầm thầm trả lời, ụp ụp, ha ha. Lão đại ngươi đã tỉnh. Nghe thấy đây thanh âm quen thuộc, Tử Tinh Dực Sư Vương thân thể run nhẹ, cứng đờ nghiêng đầu nhìn đến, nhất thời nuốt nước miếng một cái, nịnh hót nói ra, đi. Bất Thiện trợn mắt nhìn tên này một cái. Tiêu Nhàn trực tiếp nằm xuống, nói ra, được xiết. Nhìn thấy Tiêu Nhàn cũng không có tính toán chuyện mới vừa rồi, Tử Tinh Dực Sư Vương thở dài một hơi, gật một cái đầu lớn, vỗ cánh bay lên. Đen phong thành mọi người thấy Tử Tinh Dực Sư Vương rời khỏi, trong lòng ánh mắt tự nhiên thở dài một hơi. Cảm giác ngực đè ép khối đá lớn kia rốt cuộc không có. Dưới bầu trời đêm, một đạo thân ảnh nhanh chóng từ không trung xẹt qua, hướng về phương xa mà đi. Từ mặt đất nhìn đến, mơ hồ có thể nhìn thấy màu trắng một chút tia sáng. Tiểu Y Tiên, mau tới, chỗ này của ta có tam cấp giáp. Tại P thành nhất, nơi màu đỏ bên trong gian phòng thấy được một cái tam cấp giáp. Tiêu Nhàn lập tức hướng phía Tiểu Y Tiên hô. Tiêu Nhàn, ta lập tức tới ngay. Nghe vậy, Tiểu Y Tiên lập tức hướng về phía bên này chạy tới. Bất quá đột nhiên Tiểu Y Tiên thét lên. Tiêu Nhàn, không xong, ta bị hai người bao vây. Nhanh tới cứu ta, con mẹ nó, nghe thấy tiếng cầu cứu. Tiêu Nhàn liếc liếc về Tiểu Y Tiên kia một nửa vạch lượng máu. Lập tức giận dữ, giơ tay lên bên trong AK trực tiếp hướng về phía vách tường nổ một phát súng. Xem các ngươi khi dễ muội tử. Phi, một thương qua đi, nhận được bể đầu đánh ngã nhắc nhở. Tiêu Nhàn đi sắt, cười một tiếng. Họng súng xoay chuyển, lần nữa hướng về phía vách tường nổ một phát súng. Chỉ thấy đạn cũng không có đánh ở trên vách tường, mà là trực tiếp xuyên qua. Chỉ chốc lát sau lần nữa bể đầu đánh ngã. Hoa tác, Tiêu Nhàn ngươi làm sao chính xác như vậy? Nhìn thấy Tiêu Nhàn cách 200 mét, cư nhiên lượng súng bắn bể đầu. Tiểu Y Tiên một bên liếm túi, một bên rất là sợ hãi hỏi. Xuyệt xuyệt, điệu thấp một chút. Tiêu Nhàn thấp giọng, rất là trịnh trọng trả lời. Nhưng mà người đều nghe ra bên trong đi sát. Hệ thống, có thể hay không muốn chút mặt? Tới đây nhiều như vậy quài, ngươi là ở đâu ra dũng khí lớn lối như vậy? Phốc xì, Tiểu Y Tiên cũng bị Tiêu Nhàn ngữ khí chọc cười. Phốc xì một tiếng bật cười. Tiên nhi, ngươi đi nhanh Tiểu Y Tiên chỗ đó liếm túi, không nên đi tìm vật chất. Nhìn thấy Tiên nhi mặc lên cái cấp một giáp, đầu bị vợ ngoại tình, cầm trong tay người xàm ngôn tại mình cướp đoạt trải qua trong phòng chạy. Tiêu Nhàn khóe miệng giật một cái, nhắc nhở, ân, ta lập tức đi. Nghe vậy, Tiên Nhi lập tức gật một cái, thần tốc hướng về Tiểu Y Tiên vị trí chạy đi. Kháo, có thể hay không muốn chút mặt, chơi cái trò chơi còn mẹ nó bật hack, chờ lão tử báo cáo ngươi. Đột nhiên, Tiêu Nhàn nghe được một tiếng đầy nén lửa giận thanh âm vang lên. Tiêu Nhàn sững sờ, lập tức ý thức được phụ cận có người. Hơn nữa còn cùng vừa mới kia lượng đưa cái hộp là một phe. Dò xét một hồi, Tiêu Nhàn xuyên thấu qua vách tường, phát hiện đối phương núp ở cách vách góc phòng, nhất thời nhếch miệng lên. Hắc hắc, ta bật hack làm sao vậy? Có bản lãnh che ta, tính ta thua. Tiêu Nhàn vừa nói, vừa lấy ra lựu đạn, cũng không có đọc dây. Tiêu Nhàn trực tiếp ném ra ngoài, xuyên thấu qua căn phòng vách tường, lựu đạn tại bên cạnh trước nhà mặt trực tiếp nổ tung. Theo lý thuyết cách vách tường, đối phương sẽ không có chuyện gì mới đúng, nhưng trực tiếp một cổ khói xanh bốc lên. Xuyên thấu qua tường cảm ứng tự bạo lôi. Hiểu một chút. Kháo, lão tử một chút muốn báo cáo ngươi. Nhìn thấy lựu đạn cách vách tường đem mình nổ chết, đối diện rõ ràng nổi giận, trực tiếp kéo mấy người đồng đội khiếu nại đối diện. 666. Người dẫn chương trình tổ đội gặp phải hoạt thiết lô, là nhân tính vặn vẹo, vẫn là đạo đức luân tán. Hoan nghênh thưởng thức đợt kế tiếp, người dẫn chương trình những chuyện kia. Lựu đạn này lại có thể xuyên thấu qua vách tường. Khục khục, người dẫn chương trình giúp đỡ hỏi một chút kia vị huynh đệ. Đây quải mua ở đâu? Ta phải phê phát. Xuyệt xuyệt, nói nhỏ thôi, chúng ta trò chuyện riêng. ID ta nhớ kỹ. Ta xây một cái đám. Các ngươi hiểu, nhíu mày, group số 21767-3287. Ngoặc kép, máy tính bên cạnh, nhìn thấy người dẫn chương trình bị quải bức sát rồi. Nhất thời vô số fan bắt đầu ồn ào lên. trên màn ảnh trực tiếp từng lớp 6666 phớt qua. Kháo, nhìn thấy fan nhìn mình chê cười. Người dẫn chương trình nội tâm có một vạn đầu thảo nê mã chạy qua. Nội tâm trực tiếp nổ thô tục. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.